Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 136. Góc truyện audio.com. Xe về mộ ra, cầm áo nửa khô, Vì Thiện khâu hai nút rồi xuống xe. Hạ Băng Khuynh cầm áo khoác của anh cùng theo xuống xe. Hai người một TAC một sau vào nhà. Bộ dạng quần áo ca gọn gàng của Tam Thiếu khiến nữ hầu trong biệt thự nhìn đến rựng mắt. Mặc đồ ngủ, Mộ Lâm Nguyệt lười biếng ngáp đi xuống lầu. Thấy cảnh này ca thể ca run rẩy, mắt sáng lên mấy phần. Chào cô, Hạ Băng Khuynh ngoan ngoãn chào hỏi. Mộ Nguyệt Sâm chỉ gật đầu với bà một cái. Mộ Lâm Nguyệt cười híp mắt thân thiết đáp, mắt như hồ ly nhìn qua lại giữa Hạ Băng Khuynh và Mộ Nguyệt Sâm. Hai người xảy ra chuyện gì? Sao đến quần áo cũng ướt rồi? Nghe lời của cô mặt Hạ Băng Khuynh liền nóng lên. Con, chúng con, Mộ Nguyệt Sâm ở bên ca hoảng nói. Bị ướt mưa, cô đang ngủ chắc ca phát hiện bên ngoài mưa lớn. À, thì ra là mưa lớn. Mộ Lâm Nguyệt nhìn ra cửa sổ. Đợi bà quay đầu, Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh đã lên lầu. Thấy hai người ca rời nhau. Hai tay Mộ Lâm Nguyệt khoanh tia si ngực. Cười, đếm ngón tay, lòng nảy ra một kế hoạch. Mấy bé con, lần này đừng mong thoát khỏi tay cô. Đến trước, trễ một tiết, nhưng xui ca chỉ vậy. Hôm trốn tiết thầy Lâm, chưa đang ở đờ si nửa. Cô liền nhận DTH của thầy Lâm, kêu cô chiều lên phòng làm việc một chuyến. Thật là họa vô đơn chí. Ca còn sức cúp máy. Cảm nhận đờ si ân đứng bên cạnh. Hạ Băng Khuynh nghiêng đầu nhìn. Vậy mà là Khương Viên mặc đồ tây đang cười chú tâm nhìn cô. Hạ Băng Khuynh bị dọa thật sự. Sao cô lại ở đây? Chào, Khương Viên từ tốn lộ nụ cười bạn tốt với cô. Nam sinh trong căng tin liếc nhìn. Khí chất yêu nhã mê người. Ngoại hình đẹp hút mắt. Như là nữ vương vậy. Đều hấp dẫn ánh mắt của mọi nam sinh. Hạ Băng Khuynh hồi thần. Liền đứng dậy. Khương tiểu thư, rảnh không? Cùng tôi đi dạo tí. Khương Viên mang ý cười nói. Tôi vừa ăn xong. Hạ Băng Khuynh trấn tĩnh đáp. Nhìn mắt cô, rõ ràng mà kiên định. Lời càng khách khí, cũng ca thay đổi đờ si địch ý trong lòng. Tâm trạng này của cô là loại điển hình khi đối với tình lịch. Ca giấu đờ si, xem ra tôi đến vừa đúng lúc. Khương Viên cười với cô. So với sự thanh thuần của Hạ Băng Khuynh, Khương Viên càng hiện lên rất trưởng thành. Biểu cảm đó, nụ cười đó. Rõ ràng là bài cốt tinh đã tu luyện lâu năm. Trong mắt cô, em gái trước mặt sắp khắc bốn chữ tôi rất ghét cô lên trán rồi. Hai người phụ nữ cùng rời căng tin. Mắt nam sinh cũng theo bước chân của họ. Rời khỏi căng tin, Hạ Băng Khuynh để Khương Viên ở bên hồ đợi cô, mà cô đi mua hai ly cà phê, cũng mượn cớ tiêu hóa viện Khương Viên đột nhiên đến tìm. Nhất định ca vô duyên vô cớ đến, nhất định có mục đích khác, ca lẽ đến khiêu khích cô, mang theo tâm trạng đầy mình. Hạ Băng Khuynh quay về hồ, từ xa thấy Khương Viên cầm túi sách, hiên ngang đứng đó. Thưởng thức cảnh đẹp, tâm trạng thả lỏng, nữ nhân này cảm giác thật mạnh mẽ, cách chương.